Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm qua ở tập 27 của Xuân Nơi Cuối Phố thì cô Xuân của chúng ta đã bị bắn rồi. Như vậy là Xuân cũng chẳng thiếu cái tiết mục gì với một nhân vật giang hồ cộm cán, từ việc đi tù, xăm mình cho tới bị bắn. Và tình hình của Xuân như thế nào thì mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp trong tập 28 ngay sau đây. Quý vị và các bạn cũng vui lòng đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái suy nghĩ cảm xúc sau khi chúng ta theo dõi hết tập 28 này. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh theo mã QR hiện lên ở góc phải của màn hình. Rất cảm ơn những sự yêu mến ủng hộ của quý vị cùng các bạn. Ngay sau đây là tập 28 Xuân Nơi Cuối Phố qua giọng đọc Đình Duy. Xe cấp cứu hú còi ngoài phố. Xuân vẫn tỉnh táo khi nhân viên y tế cùng băng ca vào ngõ. Họ cầm máu và cắm kim để truyền nước. Thấy mẹ mình khóc lóc, dù đau, Xuân vẫn nhắc bà nhờ người dắt xe máy vào sân. Cô thoáng thấy bóng công an do ai đó gọi tới. Bà năm trước dính hai phát đạn, sau đó là ngồi tù, bây giờ hoàn lương quay về đời thường. Xuân cay đắng vì rút chân khỏi giang hồ không dễ. Đành rằng cô cao số chẳng chết được, nhưng nếu không đáp trả, cô sợ rằng khó sống yên thân được với kẻ thù. Xe cấp cứu hú còi chạy vào bệnh viện Sanh Pôn. Lúc này Xuân thầm nghĩ, mình có duyên với súng đạn, nhưng chủ yếu là dính đạn bởi kẻ khác bắn. Trước mắt cô sẽ phải trả lời vô số câu hỏi của công an. Nếu nhìn vào hai tiền án của Xuân, họ chẳng hề ngạc nhiên và biết chẳng có chuyện bắn nhầm hay đạn lạc. Đó là chuyện cổ tích kể cho trẻ con. Viên đạn được bắn vội nên trách tim tới chục phân. Đến lúc bác sĩ mổ gấp đầu đạn ra, Xuân lại nghĩ tới câu trời giao có ngày đứt tay, quả không sai. Quá quen với thủ tục, Xuân trả lời rành rọt những câu hỏi của bên công an, khẳng định bản thân không gây thủ chú quán. Chẳng có kẻ thù, cô cho rằng mình bị bắn nhầm. Không che giấu tội phạm, đơn giản vì Xuân hiểu rõ nếu bên công an bắt được hung thủ, cái giày này cái ung. Khi đó khéo cô vào tù lần nữa. Việc hỏi là của công an, việc trả lời là của Xuân. Cô cân nhắc kỹ do bút xa gà chết. Thật ra ai là kẻ bóp cò hoặc đứng sau vụ này? Trong đầu Xuân đã có một vài cái tên, chỉ là cô chẳng thể tiết lộ. Trước lúc rời đi, một người mặc thường phục đứng cuối giường bệnh quan sát Xuân. Anh ta bất ngờ hỏi, em có nghĩ rằng người bắn mình là Đinh Quang Dực không? Em không quen ai tên là Dực nên chẳng rõ. Hắn còn có tên là Hùng Dâu, hay được giang hồ gọi là Trường Ti. Chắc em không quen cán bộ cỡ đó. Ba người công an rời đi, Xuân thấy mẹ mình lấp ló bên ngoài. Như vậy không những thức trắng đêm. Bà còn nghỉ bán hàng vì lo cho cô. Ăn xong bát cháo, Xuân cho biết chiều nay đợi bác sĩ kiểm tra vết thương, y tá thay băng xong là cô xin về. Khi nào tái khám hoặc thay băng sẽ vào viện. Chẳng gì sướng bằng nằm nhà và nghe nhạc. Thấy bà Viên sụt sùi mãi, cô an ủi, sống chết có số. Tên sát thủ thuộc dạng non gan nên phục kích từ xa. Còn nếu nó áp sát, khi đó rời cứu. Từ dạo khai trương công ty Hà Thành, Xuân chưa một ngày nghỉ ngơi, cô thường xuyên theo xe tải lên biên giới. Sau đó là những lần đi chào hàng. Hiện tại kế hoạch sửa chữa để biến căn buồng bỏ không thành xưởng may đang tiến hành. Trong cái rồi có cái may, cô tự coi đây là mấy ngày nghỉ ngơi thư giãn, dành thời gian suy nghĩ làm những việc tiếp theo. Để bà Vi khỏi than vãn, Xuân gắt khẽ. Sao mẹ và cậu Phương ra sức che giấu, giờ nó quay lại đòm con gái mình. Ẩn oán đến bao giờ chấm dứt, mẹ không muốn con trả thù. Nếu hôm qua nó bắn trúng tim, vậy là con đi Văn Điển rồi, mẹ vẫn bênh sao? Không được bác sĩ cho về sớm, Xuân chấp nhận nằm dưỡng thương trong bệnh viện thêm vài ngày. Bù lại, hết cô giáo Hồng đến thị gái thay nhau vào thăm. Vụ sát hại cô đã gây xôn xao dư luận, còn hung thủ khác nào bóng chim tam cá. Khi bên công an nhắc đến tên cúng cơm của lão Trường Ti, Xuân từ chối cung cấp thông tin. Lão Trường Ti dính đến vụ mua bán ma túy với số lượng cực lớn. Giả sử bên công an tìm thấy sợi dây liên hệ, đời cô sẽ ra cái lạt. Để mọi người yên tâm, Xuân luôn khẳng định, chó liền da, gà liền xương, khỉ liền thân. Lối chơi chữ thân cũng là khỉ do Xuân nghe mụ Hòa chợ mơ từng nói trong tù. Bản thân cô sinh năm Mậu Thân nên khoái câu đó. Ngày ra viện, Xuân thấy đường phố đông đúc do cận Tết. Do người đang yếu, cô mặc quần nỉ áo len và khoác thêm áo bu rồng, còn đội mũ dạ cho ấm. Thằng Can dù đầu đất nhưng biết ý. Nó đạp xích lô chậm chậm và tránh ngổ gà để xe không bị sóc. Nhờ vậy Xuân thấy dễ chịu. Không vội vào nhà, Xuân nửa nằm nửa ngồi trên ghế mây kê ngoài sân. Đây là chỗ cô thích nhất. Ngắm hoa nắng rọi xuống, cô ngước mắt nhìn dàn mướp có vài con ong đang hút mật, thêm con chim sâu đang chuyển cành bắt sâu. Tận hưởng giây phút thanh bình, Xuân tự hỏi, liệu trong cuộc đời này cô sẽ còn gặp Mai thêm lần nữa không? Giống như ma xó, canh đúng thời điểm Xuân quay về, gã tiếp đầu bạc đã tới thăm. Có lẽ gã ngại vào viện, biết đâu chạm mặt cảnh sát hình sự. Hiện nay vụ nổ súng đang trong quá trình điều tra, ai cũng có thể vào tầm ngắm. Đó là điều dễ hiểu. Thằng Can chưa vội quay về, nói tới cây giúp Xuân như mọi bận, sau đó tìm điếu cầy. Khổ nỗi đây đâu phải là hàng nước vốn nỏ đúc. Kệ thằng đàn em luôn chân luôn tay, Xuân biết nó chẳng nghe được những gì cô trao đổi cùng gã tiếp đầu bạc. Khi gã đầu bạc không còn trung tuyển, Xuân chẳng dại gì nói hết mọi thứ. Cô nhắc nghi vấn do bên công an nêu ra, có thể kẻ nổ súng là lão trưởng ty. Dù vài tháng trôi qua, thằng Tam chưa tóm được lão trưởng ty, chứng tỏ khả năng của nó kém hoặc lực bất tòng tâm. Dẫu biết tìm con cáo già khác nào mò kim đáy bể, đã mất công trốn khỏi trại giam, thằng Tam quyết không tay trắng bị tống lại vào tù. Do muốn thằng Tam được tội nguyện, cô khuyên gã tiếp đầu bạc có thể cử vài tên đàn em hỗ trợ nó sớm tìm ra nơi ẩn náu của lão trưởng ty. Xuân ngầm cảnh báo, lần này cô dính đạn, có thể lần sau đến lượt gã. Cũng là nổ súng, chẳng ai dám chắc vụ sau nạn nhân bị nhẹ hơn vụ trước, khéo đi gặp ông bà ông vải luôn. Người ta có câu, cháy nhà hàng xóm bình chân như vậy, rồi đến nhà mình nhanh lắm. Đành rằng mối thù chả liên quan, nhưng liệu lão trưởng ty có nghĩ như vậy không? Hay sẽ tỉa từng người trong băng nhóm để trả thù, hoặc lũ cán bộ công đoàn của lão đó nhận lệnh? Khi mọi việc đều có thể xảy ra, chả ai chắc mình được bình yên vô sự. Thấy gã tiếp đầu bạc đăm chiêu như đang suy tính, cô nhắc nhẹ. Lão đó giờ như chó cùng rất dậu, chẳng có gì không dám làm. Tôi sẽ lên phương án đối phó, hy vọng thằng Tam sớm hạ được lão trưởng ty. Gã tiếp đầu bạc rời đi, Xuân châm lửa hút thuốc bị nhạt miệng. Cô nhắc mẹ mình ngày mai tiếp tục bán hàng, bởi cô sẽ nhúc nhắc đi làm. Bao công việc dồn lại cần giải quyết, từ nay đến lúc khỏe hẳn, thay vì tự cưỡi xe máy, cô sẽ ngồi xích lô cho đỡ mệt. Lão Thái Tâm hiện đang du hí tận trong Nam. Hôm trước gọi điện về đã biết Xuân bị bắn, nhưng mải vui thú bên gái đẹp chưa quay về Hà Nội. 4 ngày nằm viện, 3 ngày dưỡng thương ở nhà, vậy là 1 tuần trôi qua. Chưa thấy bên công an quay lại, Xuân đoán hung thủ đã cao chạy xa bay. Khi lôi được gã tiếp đầu bạc vào cuộc săn lùng, đó là cách tốt nhất để ràng buộc trách nhiệm. Xuân chẳng muốn gã đó ngư ông nắc lợi trong cuộc chiến sinh tử. Buổi sáng nắng ấm, nằm nghe những màn nhạc yêu thích. Xuân thấy cuộc sống này đáng giá từng giây, đã không còn quay cuồng trong từng phi vụ đột vòm, chả gì sướng hơn được thả hồn và âm nhạc. Chợt nhớ cô Sáu Hồng hôm trước tiết lộ, cô em trai hơn Xuân 2 tuổi chưa có người yêu, ý cô giáo muốn làm mối để hai người quen nhau. Dẫu em trai cô giáo Hồng trong vai kỹ sư hay bác sĩ, cũng không đeo kính trắng. Anh ta nghe nói chạy xà lan trên sông, với Xuân vậy cũng là người đàn ông phong trần và đáng để gặp mặt. Chưa rõ mồm ngang mũi dọc của chàng thủy thủ lái xà lan, cô vẫn hồi hộp như thường. Giá kể là thủy thủ tàu Viễn Dương thì oách phải biết. Những người như vậy cô biết chẳng đến lượt. Thôi đành hài lòng với cuộc tình sắp tới. Tiếng ông Khốt bà Via cãi nhau khiến Xuân bừng tỉnh. Cô mở mắt đã thấy hai vị đổ lỗi qua lại vụ bắn súng. Hóa ra, ông Khốt nhận được tin nên vội tới thăm, còn bà Via quyết không mở cổng vì ghét. Người ta nói hết tình còn nghĩa, nhưng hai người, cả tình lẫn nghĩa, đều cạn như hạn hán. Đuổi khéo bà Via đi chợ mua thịt về băm rồi nướng trà, Xuân chẳng muốn nghỉ ở nhà, không được yên tĩnh. Kể sơ qua về việc bị bắn, cô trách khéo bố mình vào tù 3 năm, chẳng rõ vì sao cùng buồng giam với toàn cao thủ như lão trưởng ty, lão lái châu. Tuy nhiên lúc cô cần truy lùng, chẳng ai chịu nhè ra chút thông tin. Do vậy, cô suýt đi văn điển. Nheo mắt nhìn ông Khốt, Xuân chất vấn. Một tạ thuốc phiện đó, còn nghĩ chính bố cùng lão Đái Châu biển thủ chia nhau. Anh biết chả nói, còn biết nếu buôn suốt thuốc phiện đó là dựa cột không? Nhưng mà rõ ràng lão Trưởng Ti bắn con vì bố. Chẳng phải, lão đã chưa từng ngồi tù cùng bố, nên chả quen biết. Lạ nhỉ, sao con cảm giác như hai người quen nhau? Bố nghĩ con bị bắn là do liên quan đến lão Lái Châu. Tạm tin những lời ông Khốt, nhưng Xuân vẫn nghi ngờ. Sao lão Lái Châu đã bị giết, lão Trường Ti không cao chạy xa bay, còn muốn hạ sát nốt những người như cô? Hay vì say máu không dừng được? Tiếng băm thịt to hơn ngày thường, sau đó là tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Xuân biết mẹ mình muốn đuổi khéo chồng cũ, cô muốn góp ý đành thôi. Lúc ông Khốt đã cưỡi xe máy rời đi, cô bực tức nói bà Viêm một chặp, kiểu giận cá chém thớt vô tác dụng. Vậy cuộc sống mỗi người đã rẽ sang hướng khác, tốt nhất đừng để cô khó xử. Nhẹ ra bữa bún chả sẽ ngon miệng, do hai mẹ con đấu khẩu nên Xuân ăn như nhai rơm. Cô ăn vài viên chả, còn bún thì kiêng. Buông đũa lên gác nghỉ, cô thẳng thắn nhắc. Mẹ đừng tự dày vò quá khứ nữa, hay để nó trôi đi. Nhìn mặt lão ấy, mẹ không chịu nổi. Ông ấy là bố của con, nếu không vì bị thương, cho con sẽ gặp ở hàng nước. Sự hận thù khiến người ta thay tâm đổi tính. Xuân lại nhớ đến hai kẻ tử thù là lão Lái Châu cùng lão Trưởng Ti. Giờ một lão đã chết, lão còn lại khác nào con thú bị săn đuổi. Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng. Cô muốn đứng ngoài ân oán này, e rằng khó. Công ty đi vào hoạt động ổn định và có lãi, nghĩa vụ thuế và kê khai sổ sách đầy đủ, cô chẳng ngại điều gì. Lão Thái Tâm, dẫu bản chất lám gặm cỏ non, nhưng với cô luôn giữ chừng mực. Thật ra khi nhận lời trung vốn, Xuân tự thấy tuổi 25 của mình chẳng khiến con dê già động lòng. Với kẻ chỉ thích bỏ tiền mua trinh gái 16, 18 hay 20 tuổi còn tạm được, qua tuổi 22 lại quá già. Biết dùng đầu phân tích và dự đoán, Xuân như đi guốc trong bụng lão đó. Mùa đông, thời tiết khá lạnh, nằm trong chăn ấm, cô lại mơ về gia đình hạnh phúc. Buồn nỗi chàng Bạch Mã hoàng tử còn mãi tận nơi đâu. Điều này khiến cô thấy cô đơn, lạnh lẽo. Ngồi sau xe máy để bạn trai chở đi cà phê. Đã lâu rồi kể từ ngày Duyên Chó gặp tại vườn hồng rồi chở Xuân đi ngắm cảnh. Hôm nay cô lại có cảm giác thư thái đến vậy. Không ghé những quán cà phê ngay mặt phố, bạn trai chạy lên đây yên phụ rồi rẽ xuống một con dốc ngay chân đê, sau đó dựng xe trong khoảng sân hẹp nơi có chục xe máy nhưng chả thấy vị khách nào. Xuân đưa mắt quan sát. Hóa ra đây là cà phê tròi được giới trẻ ưa chuộng. Bởi mỗi tròi bé xíu, kê bàn và hai ghế, chúng được dựng sát nhau, hễ tròi nào có khách sẽ che rèm. Chẳng lạ gì những nam thanh nữ tú vào tròi không phải uống cà phê. Xuân vẫn thích thừa cảm giác thú vị cùng bạn trai. Trong ánh sáng mờ ảo bên ngoài, cô vào tròi đợi nhân viên quán bưng đồ uống tới. Nhưng âm thanh của tròi bên cạnh khiến Xuân chú ý. Người từng trải như cô hiểu ngay họ làm gì. Giữ đúng lời hứa, cô giáo Hồng đã giới thiệu em trai cho Xuân. Chàng thủy thủ có tên là Phạm Hoàn Lưu khiến cô nhớ đến những cơn hoàn lưu bão gây mưa tại Hà Nội. Thành niên sắp bước vào tuổi tam thập nhi lập, trải qua bao năm tháng sông nước nên nhìn phong trần. Điều này khiến Xuân ưng ngay từ lần đầu gặp mặt. Dẫu chàng thủy thủ không hào hoa phong nhã, thiếu chất ga lăng, với cô, việc đó chẳng quan trọng. Trai anh hùng gặp gái tuyển quyên, Xuân chìm đắm trong men say tình ái. Chàng thủy thủ cưỡi xe máy Simpson khiến trái tim cô rung động. Mặc cho bên ngoài gió thổi từng cơn, trong tròi vẫn ấm sực bởi hai người quấn chặt lấy nhau. Hai cốc cà phê bị đổ do bàn xô nghiêng. Điều đó chẳng quan trọng, vì Xuân biết cà phê ở đây là loại hạng bét, còn người vào tròi đâu cần thưởng thức cà phê. Do sống cùng bà Via, Xuân chẳng thể đưa bạn trai về qua đêm như hồi yêu gã sinh viên bốn mắt. Sau này là tay bác sĩ, nhưng điều đó chẳng khiến tình yêu nguội lạnh. Không sống cùng chị gái, chàng thủy thủ Xà Lan có ngôi nhà nhỏ mãi tận lĩnh Nam, nơi Xuân từng ghé thăm đôi lần. Ngôi nhà của chàng thủy thủ do thiếu bàn tay phụ nữ, nó bừa bộn và ẩm mốc, chẳng khác ổ chó. Bởi thế dạo này Xuân chẳng hứng thú về đó. Yêu một người nay đây mai đó trên sông nước, cô thấy chàng thủy thủ đâu khác gì cánh lái xe quá cảnh, khéo cùng hệ cơm hàng cháo chợ vợ khắp nơi. Son trên môi đã bị trôi hết. Xuân chỉnh lại quần áo, cô chẳng muốn như mấy con bớp đứng đường, bà đâu cũng làm tình được. Chưa đến mức giàu sang, nhưng cô thích ăn có nơi, chơi có trốn. Trong cái chòi bé như mắt mũi, việc hôn hít như vậy là đủ. Sau những lần bầm dập vì yêu, Xuân quyết không lụy tình. Cô có thể yêu, có thể làm tình, nhưng bảo nhà ra vài xu mua quần áo hay tặng quà, mỡ đấy mà hút. Mặc cho tiếng đôi nam nữ ở chòi bên thờ hồn hền, Xuân châm lửa hút thuốc, rít một hơi, rồi cắm điếu thuốc vào miệng bạn trai. Cô nhẹ nhàng hỏi, anh có định lập gia đình không? Sao không chịu tu sửa nhà cửa? Có tiền gọi cai thầu chỉ vài tháng là xong, việc đó chưa tính tới. Vậy hiện nay anh dùng tiền để đánh bạc đúng không? Chả phải, anh tính rằng năm xây nhà rồi cưới em, vậy được chưa? Anh mạnh miệng quá, thật hứa là em sửa đẹp đấy. Dù bạn trai có nhiều tật xấu, Xuân hiểu quá khứ của cô chẳng tốt đẹp gì. Quan trọng là yêu và tôn trọng nhau. Đã qua rồi thời mộng mơ, yêu đám tri thức, cô thực tế hơn nhiều. Khuyên chàng thủy thủ hãy bỏ xà lan lên bờ. Hiện nay việc học lái xe ô tô không giấy tờ nhiêu khê nữa. Chỉ cần ôm vô lăng chở hàng từ Lạng Sơn về là có tiền. Không dành yêu chơi bời, chẳng còn trẻ để mộng mơ. Xuân muốn bạn trai suy nghĩ nghiêm túc về tương lai, nếu không chịu thay đổi. Cô giải tán ngay cho đỡ mất thời gian. Thấy không còn sớm, Xuân nói bạn trai trở về. Sớm mai cô phải đi Lạng Sơn có việc. Kể chàng hoàn lưu bão nói về những viễn cảnh tươi đẹp, Xuân chỉ nhắc khéo hai việc, xây nhà tử tế và học để lấy bằng lái xe. Việc đơn giản nếu không làm được, mong gì nuôi nổi vợ con. Đường phố vắng người qua lại, tiếng bô xe máy Simpson khiến Xuân thấy thú vị. Cô nhớ lại xe Simpson độc lạ, mang tên Chim Én, do cô từng đột vòm lấy được theo lệnh của lão trưởng ty. Sau này chẳng rõ lão Đái Châu mang đi bán cho ai. Xuân thầm ước được cưỡi loại xe như vậy. Hôn nhau thêm lần nữa trước khi chia tay, Xuân bước nhanh vào ngõ. Cô giật mình khi thấy một bóng đen đứng gần cổng. Gió tối trời nên không thể phân biệt được. Bóng đen lộ diện nhờ đang hút thuốc. Chẳng muốn bị dính đạn thêm lần nữa, Xuân khẽ lùi bước do cô chẳng mang theo phất trần hay chó lửa. Bất ngờ bóng đen phá tan sự im lặng khi lên tiếng. Chị Xuân đi chơi về muộn thế. Không kịp vào nhà, Xuân ngồi sau xe máy để gã tiếp đầu bạc trở đi ngay trong đêm. Gió lạnh thổi khiến cô phải dùng khăn len quấn quanh miệng và mũi, may ra hở mỗi đôi mắt. Gã tiếp đầu bạc thông báo ngắn gọn, sau nhiều tháng truy lùng và phục kích theo địa chỉ do gã công đoàn trong tủ thông báo. Cuối cùng thằng Tam đã tóm sống được gã trưởng ty. Đương nhiên mình thằng Tam không phải đối thủ, nó phải cậy nhờ sự giúp sức của hai thằng đàn em của gã đầu bạc. Còn những việc tưởng chìm vào quên lãng, chẳng ngờ nó như hồn ma bóng quế hiện về, lão trưởng ty cũng vậy. Giữ đúng lời hứa, thằng Tam không đoạt mạng lão trưởng ty ngay, nó mời Xuân cùng gã tiếp đầu bạc tới. Mừng vì khoản tiền bỏ ra cho thằng Tam không vô ích, Xuân muốn đối mặt với lão trưởng ty một lần. Bởi hai lần trước, cô gặp kẻ giả danh. Để chọn kẻ giống mình đóng giả, chứng tỏ đó lão trưởng ty không hề tầm thường. Nhưng khi như chó dính bà, đừng mong thoát nổi. Xe máy chạy qua cầu đuống không đi thẳng sang Từ Sơn. Gã tiếp đầu bạc rẽ đường về Cổ Loa, nhưng chạy thêm vài trăm mét, liền rẽ vào một xưởng nằm cách đường hơn trăm mét. Trong khi nhiều nhà máy cơ khí luôn trong tình trạng không có việc làm, công nhân được nghỉ hưu non hay về một cục theo diện 176, mấy xưởng nhỏ lẻ vẫn làm ăn tốt. Xưởng cơ khí này chuyên làm hoa sắt cửa sổ và thu mua sửa chữa cửa xếp. Nguyên liệu ngày xưa hiếm, còn bây giờ luôn sẵn. Xuân nghe nói, khi công ty xe điện bóc hết đường dây, họ cán mỏng bán lập là cho mấy cơ sở này, sau đó chuyển qua phục vụ bằng con bằng xe điện bánh hơi. Khổ nỗi điện dành sinh hoạt và sản xuất chẳng đủ, vậy là những xe điện bánh hơi lăn bánh được 2 năm, hiện tạm dừng, có lẽ xóa bỏ hẳn. Xưởng cơ khí không làm đêm, buổi tối chỉ có một thợ học việc ngủ lại trong năm. Thằng đó bập vào ma túy nên tự nguyện làm đàn em của gã tiếp đầu bạc. Dựng xe máy trong xưởng, đợi thằng đàn em kéo cửa, gã tiếp đầu bạc vứt cho nửa bao souvenir để nó phì phèo kiêm nhiệm vụ cảnh giới. Xưởng nằm cách biệt hẳn khu dân cư. Giải thích cho việc vì sao chọn nơi đây làm chỗ giam giữ lão trưởng ty, gã tiếp đầu bạc cho biết, thằng Tam cùng hai thằng nữa phục kích tại Cổ Loa suốt thời gian dài. Trời không phụ người có công, ngay khi lão đó mò về nơi ẩn náu, vậy là ông con rời bị úp sọt. Đi hết chiều dài của xưởng khoảng 50 mét, Xuân bước ra một cửa ngách nối với khoảng sân có những đống xỉ than cao tới mái nhà. Cô vất vả đi men lối nhỏ và hẹp để tới một nhà kho nhìn sập sệ. Đó là nơi giam giữ kẻ bấy lâu bị truy lùng. Bước vào nhà kho, Xuân bật ngược trở ra vì mùi hôi thối khủng khiếp. Cô nôn nọe một hồi, cảm giác như đó chẳng phải nhà kho. nó là nhà vệ sinh công cộng thì đúng hơn. Khiếp đảm vì mùi xú ế, Xuân rút khăn mùi xoa bưng miệng. Rất may do đã xịt nước hoa vào khăn, cô thấy dễ chịu hơn chút. Tiếng ngậm mẹ của Xuân khiến thằng Tam phải bước ra giải thích. Bắt được lão đó, tôi mừng quá, nên mua của thằng Tiến Cứt 2 giọt nguyên liệu. Bô khỉ, bảo sao thối thế, giờ vào đó không thở được. Chỉ đợi tôi tắm rửa cho nó một chút, rồi đưa lên xưởng vậy. Quả thực hơi nặng mùi. Xuân gật đầu đồng ý, bởi cô chẳng ngửi nổi mùi hôi thối nồng nặc. Hóa ra, sau khi lôi được lão trưởng ti về đây, thằng Tam đã nhốt trong gian nhà kho. Nhưng có một hố nông tầm 1m2, do vậy lão đó chỉ ngồi, chẳng đứng nổi, bởi bên trên là những thanh chắn bằng sắt, được hàn chắc chắn như xà lim. Căm thù kẻ gây ra cái chết của hai thằng anh của mình, trong lúc đợi Xuân tới phán xử, thằng Tam chi tiền để thằng Tiến Cứt tưới 2 giọt phân tươi xuống hố. Việc này khiến lão trưởng ti sống chẳng bằng chết. Nghĩ đến cảnh trời lạnh khiến mình mặc quần bò, áo len bên trong, áo mu rông bên ngoài vẫn rét. Buổi đêm cuộn mình trong chăn bông 5 cân ấm rực, Xuân thấu hiểu nỗi khổ của lão trưởng ti. Bởi lạnh mà nằm được đã tốt, đằng này phải ngồi trong đống cứt, thối nhưng vẫn phải thở và sống. Trong lúc lão trưởng ti bị lôi ra khỏi hố và dội nước giếng lạnh giữa đêm khuya, Xuân quay vào xưởng châm lửa hút thuốc cho ấm, sau đó nói với gã tiếp đầu bạc. Lão trưởng ti khéo chết vì viêm phổi sớm. Không chắc đâu chị. Loại rời đánh tánh vật luôn sống dai như đỉa. Kể ra cũng đúng. Người của mình rộng dần, nó vẫn sống nhăn như khỉ. Tôi đã có mặt sáng nay để xác thực đúng lão ý. Giờ chị hãy quyết định. Xuân rít hơi thuốc cho ấm phổi. Cô hiểu thâm ý của gã tiếp đầu bạc muốn đẩy trách nhiệm cho mình. Như vậy sau này bị công an sở gáy, đương nhiên cô là chủ mưu, sẽ dính án nặng nhất. Lão trưởng ti bị tóm đêm qua, sáng nay gã tiếp đầu bạc đã tới kiểm tra, nhưng mãi đến tối muộn mới Quang Ngọc Khánh báo, chứng tỏ gã dành cả ngày để suy tính. Kể cho gã đầu bạc khôn hơn người, với cô tóm được lão trưởng ti thật là thành công lớn nhất. Nó đến được không phải là sự ân may, nếu thằng Tam không liều lĩnh vượt ngục, chắc cô hay gã tiếp đầu bạc chẳng tóm được con cáo già có nhiều nơi ở nóng. Đợi khoảng 20 phút, Xuân thấy lão trưởng ti bị xiềng chân, còn cổ buộc dây thừng. Thằng Tam cầm đầu dây còn lại kéo như người nông dân dắt trâu ra đồng. Nhìn kiểu lê từng bước khó nhọc, cô đoán thằng Tam đêm qua tra tấn một trận ra trò. Khéo nó đập vỡ xương bánh chè, nên giờ có thả cũng chẳng chạy nổi. Thấy lão trưởng ti rét run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Xuân đưa cho lão điếu thuốc cô đang hút dở, còn thằng Tam nhặt mảnh chăn chiên dính đầy dầu mỡ khoác lên người lão đó cho đỡ lạnh. Có lẽ nhờ tấm chăn chiên, mùi thối bớt được phần nào. Mất bao công sức mới bắt được kẻ thù, ngoài xiềng chân bằng sợi dây xích dài, thằng Tam khóa 2 cổ tay cho chắc ăn. Mặt lão trưởng ti tím bầm, như vậy trước khi bị Tam cướp, lão đã ăn trận đòn thù của thằng vườn ngục. Uy danh trưởng ti khiến bao kẻ khiếp sợ, nhưng hồ về đồng bằng bị chó khinh quả không sai. Mặt đối mặt với kẻ đang cõng lệnh truy nã vì buôn hàng quốc cấm, Xuân áng chừng lão trưởng ti khoảng 50 tuổi, như vậy không quá già. Loại người này nếu thả ra ngoài chắc vùng vẫy giang hồ khắp trốn thêm 20 năm nữa không chừng. Ai đến tuổi về hưu thì về, chùm xò như lão sẽ chẳng có hưu hắt. Xuân đặt đèn toàn đăng lại gần để nhìn cho rõ mặt kẻ thù. So với 2 lão trưởng ti dởm, lão này có hàm râu quai nón với đôi mắt khá dữ. Bảo sao dưới trướng đủ bá quan văn võ, từ văn thư tới công đoàn thiện chiến. Trần nghĩ đến ông cậu ruột, người từng vào sinh ra từ nơi chiến trường, do dính tên lão này khiến thân bại danh liệt, hiện đang bị tạm giam đợi ngày ra tòa. Xuân hất hàm hỏi. Ông là trưởng ti bấy lâu khiến tôi nhọc công tìm kiếm. Tôi vốn là lái xe quá cảnh, đang nghỉ hưu non. Làm gì có mà làm cán bộ. Dính ngay cú thôi sơn vào mặt từ thằng Tam, máu mồm lẫn máu mũi lão trưởng ti ộc ra. Lúc này thằng đàn em móc trong túi ra tờ chứng minh thư mang tên Đinh Quang Dực, sinh năm 1940, quê quán tại Hà Bắc, trú quán tại Hào Nam, Hà Nội. Dù giấy tờ giả nhiều, nhưng Xuân biết chứng minh thư này là thật. Nó khẳng định lão trưởng ti, hay còn gọi là Hồng Dâu, đã bị tóm sống. Trong lúc lão trưởng ti rít thuốc đến lõm máng, thằng Tam kể chiến công, mất 3 đêm nằm trong đống rơm chịu lạnh và đủ thứ côn trùng để phục kích. Đúng 2 giờ đêm hôm qua, con mồi đã xuất hiện khi mọi nhà cửa đóng then cài say giấc nồng vì trời buốt giá. Không bỏ lỡ một giây, thằng Tâm nổ súng vào bắp chân của lão trưởng ti, hai thằng còn lại đồng loạt lao tới đè xuống. Ba đánh một chàng trột cũng khỏe, trong lúc giằng co, rất may củ khoai sọ, tức quả lựu đạn văng ra. Nếu không, lão giật chốt, sẽ đi luôn cả đám. Rút khẩu K-54 trong người ra khoe, thằng Tam cho biết, có lẽ sợ bị dừa cột, đi đâu lão trưởng ti cũng mang đủ loại vũ khí. Giá kể lão không bị bất ngờ và dính đạn, đừng mong tóm sống được. Bị đòn một phát nhưng chưa lấy đầu đạn ra, vết thương ngâm trong đống nguyên liệu của thằng Tiến Cứt, trước sau gì cũng bị nhiễm trùng. Xuân chẳng động lòng. Cô lạnh giọng kể một loạt tội của lão trưởng ti, giống quan tòa đọc cáo trạng trước giờ tuyên án. Ngay khi ngừng lời, Xuân hất hàm hỏi. Ông có gì để nói không? Đừng kêu oan, nếu không răng sẽ rụng hết ấy. Vụ nổ súng vào cô, tôi không liên quan. Tôi đâu có hỏi vụ đó. Ông muốn tha mạng, hãy ra nộp đồng hồ bạc. Hôm qua lúc vật lộn, nó bị văng tại chỗ. Thấy thằng Tam cùng gã tiếp đầu bạc ngơ ngác, Xuân giải thích. Dù giấy tờ đã chứng minh đây là Đinh Quang Dực, tức lão trưởng ti thật, nhưng phải thu hồi lại một đồng hồ quả quýt bằng bạc, hiệu Langendorf của Thụy Sĩ. Giả sử lão trưởng ti về với ông bà ông Vải, có chiếc đồng hồ bạc sẽ được quyền tiếp cận số tiền vàng lão nhờ người giữ hộ. Nghe xong tầm quan trọng của chiếc đồng hồ, gã tiếp đầu bạc giao chìa khóa xe máy. Ngay lập tức hai thằng đàn em cầm đèn pin quay lại đường vào cổ loa để tìm. Đã một ngày trôi qua, buồn nhất nếu trẻ con đi học hoặc người đi làm ruộng nhìn thấy họ nhặt là mất toi số tài sản giá trị cực lớn. Xuân châm lửa hút thuốc, mũi cô dần quen với mùi hôi hám nên hỏi ngay. Ngày xưa ông từng ngồi tù với lão Hoàng Nhân Nghĩa, Đức Hoàng Thế Nhân, hay còn gọi là Hồ Bâu, hoặc ngắn gọn là lão Lái Châu, đúng không? Tôi chưa đi tù lần nào, nhưng biết lão đó. Tôi đoán không nhầm, ông chở thuốc viện từ bên Lào về, giao cho lão Lái Châu bán. Nhưng mà sau này do lòng tham, lão ấy đớp luôn một tạ thuốc viện. Đúng thế, nhưng cô hỏi làm gì? Vậy ông Nguyễn Văn Thiệt và ông vì sao quen biết nhau? Em vợ của ông Thiệt tên là Phương, phụ trách nhóm văn thư cho tôi. Ông Thiệt là bố tôi, còn Văn Thư Phương là cậu ruột. Đương nhiên tôi biết, do vậy có phần nương tay. Xuân nhếch mép cười, cái gọi là nương tay khiến lũ đàn em của cô lần lượt bỏ mạng, còn cô bị tống vào tù 30 tháng. Cái gọi là nương tay khiến công sức của lũ đàn em đột vòm bê thùng đồng hồ SK có 120 cái bị quỳ tiền công. Chưa kể còn dùng chiêu, dùng trường ti giả định tiễn cô xuống Văn Điển. Thấy gã tiếp đầu bạc ra ngoài cho thoáng. Còn thằng Tam, tay vẫn lăm lăm khẩu súng, dù lão trưởng ti khác nào sói bị bẻ đanh. Thần thiêng nhờ bộ hạ, đám đàn em của lão này đã lần lượt vào tù, mong gì sớm trở về. Do có chuyện quan trọng cần hỏi, Xuân ra hiệu để thằng Tam lượn ra ngoài, hoặc ra ngồi gần cửa nhưng vẫn có thể quan sát đề phòng lão trưởng ti vùng lên phản kháng. Khi chỉ còn hai người, Xuân bất ngờ chất vấn điều cô thắc mắc bấy lâu. Ông với bà tôi quen biết nhau lâu chưa? Từ trước khi cô ra đời. Vậy là hơn 20 năm, khi đó cậu tôi đang ở chiến trường. Đúng rồi. Sau này mẹ cô nhờ tôi kiếm việc cho cậu Phương. Bố tôi có biết ông và mẹ tôi quen nhau không? Tôi nghĩ là ông ấy biết hết. Việc đó chẳng hay ho gì. Xuân im lặng không hỏi nữa. Lão trưởng ti cũng vậy. Dường như linh cảm bấy lâu đã thành hiện thực. Điều này khiến cô lâm vào tình thế khó xử. Đã qua rồi tuổi trẻ bồng bột, cô chẳng tin mối quan hệ của mẹ mình với lão trưởng ti hoàn toàn trong sáng, không vụ lợi. Thậm chí rất có thể năm xưa mẹ cô dám đánh lại bà nội, sau đó ném đèn dầu, làm cháy bàn thờ nhà chồng là có nguyên do. Giữa hai người này hình thành mối quan hệ riêng, mấy bà hàng nước hay gọi là lòng thòng. Trời đã về khuya, Xuân vén tay áo nhìn đồng hồ, cô tự hỏi rốt cuộc người như lão trưởng ti sướng hay khổ. Vàng bạc phân tán khắp nơi, bản thân khác nào con chó ghẻ sắp bị thui rơm. Định không nói thêm, bất giác chẳng chịu được, cô hỏi dồn. Ông có nghĩ mình là bố tôi không? Ông dám khẳng định không? Tôi ngủ với nhiều phụ nữ và có con rơi không ít, nhưng cô thì không phải. Vậy ông có biết, nếu nhận là bố tôi, khéo mạng sống giữ được. Ông Thiệt nhầm tưởng cô là con rơi của tôi, nên ông nghi muốn cô truy cùng diệt tận, mục đích để con gái giết bố đẻ của mình. Tôi đã hiểu vì sao mẹ và cậu ruột lại ra sức ngăn. Bởi vì họ cũng nghĩ như bố cô, đơn giản vậy thôi. ông có gì cần nhắn nhủ cho ai không? Tôi đã tự thu xếp mọi chuyện của mình lâu rồi. Thở phào nhẹ nhõm vì lão trưởng ty chẳng phải bố đẻ, mừng vì hai thằng lưu manh quay xe về. Trên tay chúng là đồng hồ quả quýt bằng bạc, chỉ tay vào kim ngắn bằng vàng. Xuân giải thích rõ, nếu đồng hồ có kim ngắn và kim dài màu đen, nó là nguyên bản, chỉ có giá trị thực. Tuy nhiên, khi đồng hồ được thay kim, người sở hữu đồng hồ này quyền hành chẳng kém trưởng ty. Đó là lý do nếu lão Đinh Quang Dực bị giết, vẫn có cách thu hồi những khoản tiền hay vàng cực lớn. Ngồi cả đêm hỏi cung lão trưởng ty những địa chỉ gửi tiền và vàng kèm số lượng, cách thức giao tiếp, để lão đó không chết bất đắc kỳ tử. Theo lệnh của Xuân, thằng lưu manh đàn em của gã tiếp đầu bạc đi kiếm đồ ăn để lão này có thứ nhét bụng. Khi trời tờ mờ sáng, Xuân yêu cầu thằng lưu manh cởi bộ giả tá đang mặc. Có lẽ sợ cô, nó cởi ngay, không dám hỏi. Đưa bộ giả tá cho lão trưởng ty, cô lạnh giọng. Ông mặc vào đi, có chết cũng đừng thành ma đói ma rét. Theo lệnh của Xuân, xiềng xích được tháo ra, còn đầu đạn dính ở bắp chân. Cô đoán nó khiến lão trưởng ty đau đớn vô cùng. Bao câu hỏi đã có lời giải. Những bí mật được tiết lộ phần nào, giờ là lúc số phận của lão được Xuân quyết định. Lấy mảnh giấy, ghi hai địa chỉ cùng số tiền và vàng sẽ nhận. Xuân dặn thằng Tam mang chiếc đồng hồ bạc đi gặp họ và lấy tiền, vàng. Đó sẽ là lộ phí để nó cao chạy xa bay. Kẻo sành nhà ra thất nghiệp. Đối với kẻ nào hay ngoạc mồm kêu tiền không quan trọng, lúc hiếu sự sẽ biết giá trị của đồng tiền. Tiếng gã tiếp đầu bạc hỏi về sốt ruột. Chị Xuân định thịt lão này kiểu gì? Hay giao cho bên công an. Lão sẽ được gặm nhấm kỷ niệm trong xà lim tử tù. Vậy chị không muốn khai đao sát giới nữa sao? Giết người tay sẽ tanh mùi máu. Hãy để công lý được thực thi nơi pháp trường. Nếu chị đã quyết như vậy, đành giao nộp lão cho bên công an. Không muốn ra mặt tránh phiền phức, cả Xuân cùng gã tiếp đầu bạc đều tránh đi. Việc báo công an đến dẫn giải được nhờ cậy ông chủ xưởng cơ khí. Để lão trưởng ty hiểu, cô nhắc rõ, nếu bị công an xích tay, ít ra lão còn sống qua hai phiên xét xử. Như vậy, thời gian đủ để suy ngẫm về tội lỗi. Giả sử bây giờ thằng Tam bông dao, tự dưng án mạng xảy ra, thằng đàn em ngoài lệnh truy nã do trốn chạy, cộng thêm lệnh truy nã vì tội giết người, vậy là đồng quy vu tận. Trả báo gì? Có lẽ sau màn tra tấn không ghê tay, cộng thêm hai giọt cứt rồi vào người lão trưởng ty, thằng Tam cũng chẳng muốn thành kẻ sát nhân. Những lời của Xuân như mở cho nó một đường lùi. Thức cả đêm chờ kịch bản hay hạ màn, người thất vọng nhất là gã tiếp đầu bạc. Đợi cho lão trưởng ty bị bên công an tới, bập còng số 8 vào tay, rồi đưa lên xe con mang ca rời đi. Gã tiếp đầu bạc chờ Xuân quay về phố Ngọc Khánh. Trước khi quay xe, gã nhận xét. Chị Xuân thay đổi nhanh quá. Đúng vậy, việc ân oán giang hồ, giờ tôi tránh xa cho lành. Ngồi bên tách cà phê, Xuân thả hồn theo tiếng nhạc, dù buồn ngủ díp mắt. Khi lão trưởng ty chấp nhận phương án chịu xử lý của pháp luật, cô biết lão đó không hé răng về những chuyện ân oán vụn vặt. Riêng chuyện tăng tiêu của lão với mẹ cô, nó xảy ra từ 20 năm trước, chẳng có gì đáng bàn. Lòng hận thù của con người quá đáng sợ. Dù ông Khốt, bà Vi đã ly hôn, mưu hèn kế bẩn của ông Khốt vẫn âm mỉ trong lòng bấy lâu, còn cô bị lợi dụng như con dao pha. Dẫu ông Khốt chẳng tử tế gì, bà Vi cũng bưng bít thông tin, khiến mọi chuyện thêm phần rắc rối. Còn người cậu ruột nữa, cô đoán chuyến này chắc đi 10 năm không ít. Vậy là vợ con mất nhờ. Cả nhà cô, ai cũng đi tù, hóa ra bán nhà ở Đại Cồ Việt đi là đúng, bởi Xuân nghĩ nơi đó toàn mang lại tai ương. Đêm qua gã tiếp đầu bạc muốn mượn tay Xuân để trừ hậu họa, có lẽ gã sợ lão trưởng ty vào tù sẽ hót hay như cứu. Còn Xuân có niềm tin chắc chắn, việc đó là không thể. Giả sử muốn thoát thân, lão trưởng ty đã mạo nhận là bố đẻ của cô, việc đơn giản hơn nhiều. Chọn công khai mọi thứ, lão trưởng ty đã vạch trần bộ mặt thật của ông Khốt. Khi Xuân bị bố đẻ xúi giục giết kẻ đã cắm sừng ông hồi xưa, sự tiết lộ của lão đó khác nào đòn hồi mã thương. Tiếng cổng sắt va vào nhau khiến Xuân bừng tỉnh. Nhìn thấy ông Khốt cưỡi xe Lambretta chạy vào trong sân. Cô chợt nhớ đến câu, chợ chưa họp, kẻ cắp đã đến. Tin tức về lão trưởng ty chưa nhiều người biết. Ông Khốt mò đến sớm, cô đoán có chim lợn hót đến tai. Khuấy đều cốc cà phê sữa, sau đó rót vào hai tách sứ của Tiệp Khắc. Xuân cùng bố mình thưởng thức cà phê trong thời tiết se lạnh. Dường như năm mới đã cận kề, nghe nốt bài hát yêu thích, cô nhẹ nhàng thông báo. Lão Trường Ti đã bị tống vào hòa lò, chờ ngày ra tòa. Giá kể thằng đàn em của con, xử lý cho gọn thì tốt. Kéo đêm dài lắm mộng. Bố có dính líu đến một tạ thuốc phiện không? Vì lão đó sẽ khai sớm thôi. Lão đó và bố chả liên quan. Bộ buôn bán thuốc phiện cũng vậy. Con tin bố chả có gan buôn hàng quốc cấn. Thì rõ là thế. Nếu không, chắc gì bố được ngồi đây. Nhưng bố có gan lập mưu, giết kẻ đã tăng tiệu với vợ của mình. Còn nói gì? Bố không hiểu. Xuân chẳng nề năng, cô chơi bài ngừa vì tầm nhất thói đạo đức giả. Khi cô ra tù, bằng khả năng và bản lĩnh, cô đã đòi được số tiền và vàng từ lão Lái Châu cùng đám cán bộ của hợp tác xã Hương Thảo cho ông. Lòng tốt không cần báo đáp. Xuân chẳng ngờ mình bị chính bố đẻ biến thành quân cờ. Ông tưởng lão Trường Ti mới là bố đẻ nên dùng kế hiểm để con giết cha. Suốt ngày giao giảng sát nhân giả tử, nhưng đẩy cô tới gần pháp trường hơn, kiểu như mượn con giết cha, rồi đến lượt pháp luật xử tử nốt con gái của kẻ thù. Mưu hèn kế bẩn này gọi đúng là giết người không dao. Nếu không đi tù hai lần, hoặc cạn nghĩ như hồi xưa, khéo Xuân đã mắc vào vòng xoáy tội lỗi. Kể cả bên công an chưa xích tay, đời này cô phải sống chui lủi như chó hoang bởi lệnh truy nã. Nói hết những gì cần nói, Xuân cay đắng vì trên đời này chẳng có ai xúi con mình đi giết người. Tiếc là bố cô rơi vào số hiếm đó. Khi ông muốn cô chẳng còn đường lùi, cách tốt nhất giúp cô thoát ra là cắt đứt mọi quan hệ. Hai bố con ngồi bên nhau trong sự bẽ bàng. Xuân hiểu khi nói thẳng mọi chuyện, sự kính trọng của cô dành cho ông đã chẳng còn. Sợi dây tình cảm cũng đứt nốt từ đêm qua. Cuộc đời ông bây giờ muốn sống với Thị Hương, Thị Hoàn hay Thị nào, nếu đột quỵ thêm lần nữa, tốt nhất tự chăm nhau và khỏi làm phiền đến cô. Không để ông khốt lên tiếng thanh minh, cô nhắc rõ. Từ bây giờ, bố đừng đến đây nữa. Con sẽ sống tốt và không để ai lợi dụng. Bố chỉ muốn chấm dứt mọi chuyện với lão đó. Giờ bố được toại nguyện, đồng thời chấm dứt luôn tình cha con. Đuổi thằng cổ ông khốt, dù từ xưa đến nay cha mẹ từ mặt con cái, nhưng Xuân làm ngược lại. Cô coi bố mình đã chết, vậy đỡ bận tâm. Chạy xe đến công ty, cô ngạc nhiên khi thấy lão Thái Tâm đã ngồi đợi trong văn phòng từ khi nào. Hóa ra lão kết thúc sớm chuyến du hí trong miền Nam. Chỉ tay vào số máy khâu để kín nửa phòng làm việc, lão cho biết chiều nay sẽ có thợ may và thợ cắt đến nhận việc. Như vậy, kế hoạch được triển khai sớm hơn dự định. Kho đã đầy, thằng cắt làm không hết việc. Do chở hàng đi khắp nơi, vợ nó đã sinh một bé gái. Xuân kiêng đầu tháng nên chưa đi thăm. Nghe nói em bé phản xạ tốt với âm thanh, vậy là quá mừng. Hiện nay khi chủ động nguồn hàng, dấn thân vào sản xuất, công ty Hà Thành sẽ cạnh tranh được với nhiều đơn vị khác. Thán phục lão Thái Tâm như ma xó, cô chẳng rõ lão này đã từng có vợ con chưa. Bởi đời tư lão kín như bưng, làm ăn với một cáo già buôn lậu, Xuân chẳng tin lão Thái Tâm không biết lão Đinh Quang Dực, tức lão Trưởng Ti, hay lão Hoàng Thế Nhân, tức lão Lái Châu. Hà Nội vốn nhỏ bé, chưa kể những kẻ buôn lậu có sừng có mỏ thời trước đâu có nhiều. Chưa kể mấy lão này tầm tuổi như nhau. Đợi kế toán pha trả xong, Xuân hỏi lão Thái Tâm điều cô thắc mắc bấy lâu. Ông có biết lão Dực và lão Nhân không? Lão Đinh Quang Dực là chủ buôn cơm đen, đang bị công an truy nã. Đúng rồi, lão nhập kho, đợi ngày ra tòa. Chắc dựa cột sớm thôi, tội buôn hàng quốc cấm chết là đúng. Vậy còn lão Hoàng Thế Nhân, tức Hoàng Nhân Nghĩa? Xưa có đôi lần giao dịch mấy lô hàng, quen nhưng mà chẳng thân. Tôi muốn gặp để trả nốt món nợ, nhưng dạo này lão ấy bặt vô âm tín. Tưởng gì, để tôi ghi cho cô địa chỉ, lão đó luôn sòng phẳng chuyện tiền bạc. Không về nhà ăn trưa, Xuân ngồi đọc sơ yếu lý lịch của những người đến xin việc, sau đó yêu cầu họ kê máy chuẩn bị mọi thứ. Sáng mai sẽ bắt tay vào làm ngay. Khi công ty đông người, công việc sẽ khiến Xuân bị cuốn vào vòng quay. Cô mừng vì chàng thủy thủ biết cách lắng nghe và chia sẻ. Không cần dục lần hai, ngôi nhà Lĩnh Nam được đập đi, xây lại. Dẫu nhiều người kiêng việc xây nhà vắt con năm mới, Xuân không mê tín nên coi đó là việc bình thường. Đây là lần đầu tiên giấc mơ về một đám cưới dần trở thành hiện thực. Dù cô có nhà đẹp và khang trang, nhưng trách nhiệm của đàn ông phải có. Việc bạn trai bỏ tiền xây nhà, nó thể hiện bản lĩnh, có cứng mới đứng đầu gió. Việc này cô ưng. Dẫu có hai lần bừng hột, Xuân vẫn vẹn nguyên cảm xúc được mặc áo cưới ngày vu quy. Thời thế đổi thay, cô dâu không còn mặc áo dài trắng. Trên phố Huế có cửa hàng cho thuê áo cưới. Nghe nói mẫu tận Hồng Kông phù hợp với vóc dáng của người Việt. Thợ hành bây giờ cũng nhiều, thậm chí nếu nhà khá giả, họ thuê quay video từ hôm ăn hỏi cho đến lúc đón dâu. Chàng tùy tụ của Xuân không phải loại ăn chơi bạt mạng, do hay ngược xuôi nên chưa muốn xây nhà. Bây giờ yêu vào, vậy là tìm được bến đỗ của đời mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 28 của Xuân Nơi Cuối Phố. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 29. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.